Tạo hóa chi vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 1162, tu vi bão táp. 9 viên đại tàng khai phủ đan, 7 viên kim liên hoàn phủ đan, trong đó 9 viên đại tàng khai phủ đan, Diệp Chân để lại 1 viên đồ dự bị ở ngoài, còn lại 8 viên, chia làm 2 phần. 7 viên kim liên hoàn phủ đan cũng giống như vậy, Diệp Chân lưu dụng 1 viên ở ngoài, cái khác 6 viên cũng phân làm 2 phần, mỗi phần 3 viên, trong đó 1 phần đại tàng khai phủ đan cùng kim liên hoàn phủ đan. Diệp Chân thông qua loại nhỏ Na Di trận, đưa cho Hắc Long vực Tề Vân Tông. Hắc Long vực thực lực không đủ, vẫn lo lắng tại Diệp Chân trong đầu. Bây giờ này 4 viên đại tàng khai phủ đan, ít nhất có thể cho Tề Vân Tông tăng cường 4 vị khai phủ cảnh vương giả. Mặt khác 3 viên kim liên hoàn phủ đan, nhưng có thể cho Tề Vân Tông trong khoảng thời gian ngắn tạo ra được 3 vị có thể một trận. Chiến cao thủ đến, lấy Liêu Phi Bạch tu vi, dùng này kim liên hoàn phủ đan sau khi... Tu vi thấp nhất cũng có thể tăng lên tới khai phủ cảnh ngũ trọng trung kỳ khoảng chừng. Trái phải, số may 1 điểm, tắc có thể trực tiếp đột phá đến khai phủ cảnh lục trọng. Lấy Liêu Phi Bạch sức chiến đấu thêm vào khai phủ cảnh lục trọng tu vi. Đối đầu khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả, chắc là cũng có thể ứng đối. Đáng giá nói chuyện chính là, từ trình độ nào đó lên mà nói. Liêu Phi Bạch tại tu vi bước vào khai phủ cảnh sau khi vận may muốn so với Diệp Chân tốt hơn nhiều. Tại từ Hắc Long vực đi ra ngoài tìm Diệp Chân 3 năm. Liêu Phi Bạch từng có một lần kỳ ngộ. Lần kia kỳ ngộ không chỉ có làm cho nàng trong thời gian cực ngắn khai phủ, còn làm cho nàng tu vi trong thời gian cực ngắn tăng lên tới khai phủ cảnh tam trọng. So sánh với đó, Diệp Chân tu vi tăng lên, bước vào khai phủ cảnh sau khi, cũng chậm hơn nhiều, ngoại trừ Liêu Phi Bạch ở ngoài. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh cũng đến luyện hóa 1 viên kim liên hoàn phủ đan. Quách Kỳ Kinh hiện nay khai phủ cảnh nhất trọng trung kỳ tu vi. Luyện hóa đan dược sau khi, tu vi rất có thể sẽ đột phá đến khai phủ cảnh tam trọng. Đến thời điểm, dựa vào Diệp Chân lưu lại cái này linh khí, trưởng môn Quách Kỳ Kinh sức chiến đấu, liền không nữa giống như trước bình thường lúng túng, đến nỗi cuối cùng 1 viên kim liên hoàn phủ đan, liền xem trưởng môn Quách Kỳ Kinh sắp xếp. Ngoài ra, Diệp Chân mặt khác chuẩn bị 1 phần hồn hải cảnh cùng chú mạch cảnh võ giả đồ thiết yếu cho tu. Luyện lượng lớn đỉnh cấp đan dược, căn dặn Liêu Phi Bạch chuyển giao cho Lục La. Lần trước trở lại quá mức vội vàng, không có cùng Lục La gặp mặt một lần, để Diệp Chân khá là tiếc nuối. Một phần cho Tề Vân Tông, một phần khác tự nhiên là giao cho Giản Thiên Hùng. Như thế hệ tuổi trẻ tỷ như Phong Khinh Nguyệt, Niên Tinh Hà đều có thể dựa vào đại tàng khai phủ đan sự giúp đỡ đột phá đến khai phủ cảnh. Giáo chủ Giản Thiên Hùng tu vi cũng có thể bởi vì kim liên hoàn phủ đan mà tăng lên trên diện rộng. Mấy ngày sau tại Thanh Lam Vũ Đô triệt để yên ổn, Diệp Chân đem tự thân trạng thái khôi phục lại đỉnh phong sau khi, Diệp Chân cuối cùng bắt đầu luyện hóa cái kia viên kim liên hoàn phủ đan. Đan dược vào miệng tức hóa, khởi đầu vẫn tính bình thường. Tan ra dược lực lập tức liền chuyển biến thành dâng trào tinh khiết linh lực xông thẳng Diệp Chân. Đan điền, nhưng theo hậu, một đạo tiếp một đạo kỳ dị xông thẳng linh phủ dược lực. Xoay mình bay lên, mỗi một đạo dược lực nhảy vào linh phủ, liền có thể thả Diệp Chân linh phủ bốn phía thần hồn sức mạnh vì đó một trận bốc lên. Một loại kỳ dị cực kỳ cảm giác xoay mình tại Diệp Chân trong lòng hiện lên. Bởi vì tại Diệp Chân cảm ứng bên trong, hắn linh phủ xung quanh thần hồn sức mạnh, chính đang dược lực thôi hóa hạ nảy sinh các loại biến hóa kỳ diệu. Lại như là nấu nước giống như vậy, mỗi một lần dược lực đều sẽ để thần hồn của Diệp Chân sức mạnh ấm lên. Tương đương đạo thứ 9 dược lực nhảy vào Diệp Chân linh phủ thời điểm. Diệp Chân linh phủ xung quanh gần như sôi trào tứ sắc tiên thiên hồn quang. Xoay mình tại đồng nhất cái kia nổ tung đến. Thoáng chốc, Diệp Chân quanh thân bốn phía lập tức liền che kín như bốn chất tứ sắc tiên thiên hồn quang. Mấy cái bước ra bên ngoài cơ thể sôi trào tứ sắc tiên thiên hồn quang. Tại dược lực thôi thúc hạ, dĩ nhiên không bị Diệp Chân khống chế lấy một loại cực kỳ huyền ảo phương thức vận chuyển. Mỗi vận chuyển một phần, Diệp Chân quanh người nằm dày đặc tứ sắc tiên thiên hồn quang xuất ra sức hút sẽ mạnh mẽ một phần. Bốn phía mới thiên địa nguyên khí, gần như là lấy một loại sụp đổ kiểu phương thức bị cuồng quất tiến vào Diệp Chân trong cơ thể. Mà Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang vẫn như cũ tại dược lực thôi thúc hạ, phi hành vận chuyển, mỗi một lần vận chuyển, Diệp Chân cảm giác hắn tứ sắc tiên thiên hồn quang bên trong ẩn chứa sức mạnh sẽ bị nghiền ép một phần, nhưng cùng lúc, lấy ra thiên địa nguyên khí độ sẽ lên một phần. Trong cơ thể kéo dài tán dược lực phảng phất một tể không tên chất xúc tác, khiến Diệp Chân luyện hóa thiên địa nguyên khí bên trong tạp chất độ tăng mạnh gấp trăm lần không. Thôi, Diệp Chân tu vi, gần như là lấy mắt thường có thể thấy được độ bão táp lên. Thế nhưng, theo dược lực kéo dài vận chuyển, Diệp Chân lấy ra thiên địa nguyên khí độ còn đang không ngừng thêm. Khởi đầu là một lần lấy sạch chu vi trăm mét mét bên trong thiên địa nguyên khí. Tại bốn phía mới thiên địa nguyên khí phi hành bổ sung tới được thời điểm, Diệp Chân lần thứ hai lấy sạch thiên địa nguyên khí phạm vi, nhưng đã biến thành 110 mét, 120 mét, 130 mét, 200 mét, 205 mét, 300 mét, lấy sạch thiên địa nguyên khí phạm vi không ngừng tăng lớn đồng thời. Diệp Chân tu vi cũng tại lấy một loại kinh người độ tăng lên điên cuồng. Khai phủ cảnh nhất trọng trung kỳ, khai phủ cảnh nhất trọng hậu kỳ, khai phủ cảnh nhất trọng đỉnh phong, khai phủ cảnh nhị trọng, khai phủ cảnh nhị trọng trung kỳ, khai phủ cảnh nhị trọng hậu kỳ, khai phủ cảnh tam trọng. Tại Diệp Chân tu vi đột phá đến khai phủ cảnh tam trọng sau khi Diệp Chân một lần một cái kia lấy sạch thiên địa nguyên khí phạm vi đã đạt đến khủng bố ngàn mét. Khoảng chừng trái phải, bốn phía mới thiên địa nguyên khí, gần như lốc xoáy bình thường hướng về bị lấy sạch trung tâm bổ sung lại đây. Truyền lệnh xuống, từ đây cắt ra bắt đầu, Thanh Lam Vũ Đô bên trong, bất luận người nào đều không được tu luyện, không được vận dụng linh lực. Nhật Nguyệt Thần Giáo hết thảy chú mạch cảnh nhất trọng trở lên võ giả, toàn bộ dùng linh lực của chính mình thôi hóa trung phẩm linh tinh, lấy bổ sung linh viện phụ cận thiên địa nguyên khí nồng độ. Không tính toán lượng thôi hóa, tiêu hao linh tinh con số, Thần Giáo thanh toán, phát hiện này một dị tượng Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng. Đột nhiên liền xuống đạt như thế một cái cực kỳ mạnh mẽ mệnh lệnh. Một khắc chung sau khi phụ cận nguyên bản trở nên cực kỳ nhạt thiên địa nguyên khí phi hành trở nên dày đặc lên. Không thể không nói, Giản Thiên Hùng vẫn là rất có kiến thức. Diệp Chân loại này lấy sạch kiểu cướp đoạt thiên địa nguyên khí, nhìn qua phạm vi đang không ngừng mở rộng, thế nhưng một lần cướp đoạt đến thiên địa nguyên khí, nhưng không có quá to lớn phạm vi tăng cường. Không sai, tương đương một chỗ thiên địa nguyên khí bị lấy sạch sau khi. Bởi vì áp lực duyên cớ, bốn phía mới thiên địa nguyên khí biết bay bổ sung lại đây. Thế nhưng, tương đương một chỗ thiên địa nguyên khí bị kéo dài lấy sạch một quãng thời gian sau khi. Coi như bốn phía mới thiên địa nguyên khí sẽ bổ sung lại đây, thế nhưng thiên địa nguyên khí nồng độ cũng sẽ càng ngày càng thấp. Càng ngày càng thấp, dù sao thiên địa nguyên khí nồng độ triệt để khôi phục cũng là cần thời gian nhất định. Tình huống như thế kéo dài thời gian càng dài, thiên địa nguyên khí nồng độ càng thấp. Giản Thiên Hùng chính là ra tình huống như thế, mới truyền đạt cái này không thể tưởng tượng nổi, gần như là lãng phí linh tinh mệnh lệnh. Thế nhưng, chính đang luyện hóa dược lực tăng cao tu vi Diệp Chân, nhưng lại không biết tất cả những thứ này. Diệp Chân chỉ là cảm thấy, hắn mỗi một tức lấy ra đến thiên địa nguyên khí nhưng là càng ngày càng ít. Tu vi tăng lên độ nhưng là càng ngày càng chậm. Thế nhưng dược lực cũng đã bắt đầu chậm rãi suy giảm. Bị dược lực triệt để thôi thúc, phảng phất hít thuốc lắc bình thường, thần hồn sức mạnh nhưng đang không ngừng giảm thiểu. Không tên, Diệp Chân đan điền hơi chấn động một cái. Một cái kia đánh tiến vào trong cơ thể thiên địa nguyên khí, dĩ nhiên trong thời gian ngắn tăng mấy lần còn có dư. Hơn nữa, hạ một cái kia, hiệu quả như thế này còn đang kéo dài. Diệp Chân bản năng cảm thấy, khả năng này là dược lực chính đang kéo dài vung tác dụng nguyên nhân. Cũng không nghĩ nhiều, dành thời gian tu luyện, tu vi lần thứ hai bắt đầu tăng vọt. Khai phủ cảnh tam trọng trung kỳ, khai phủ cảnh tam trọng hậu kỳ, khai phủ cảnh đỉnh cao tầng 3, khai phủ cảnh tứ trọng, khai phủ cảnh tứ trọng trung kỳ, khai phủ cảnh tứ trọng hậu kỳ, khai phủ cảnh ngũ trọng. Bất quá, tương đương Diệp Chân tu vi đột phá đến khai phủ cảnh ngũ trọng sau khi vẫn chưa tới nửa canh giờ, cái kia viên kim liên hoàn phủ đan cuối cùng một tia dược lực đưa vào Diệp Chân linh phủ bên trong. Sau khi Diệp Chân nguyên bản như là hít thuốc lắc bình thường, thần hồn sức mạnh bắt đầu phi hành tiêu tan. Tại không tới 10 tức thời điểm, Diệp Chân cái kia hùng hồn cực kỳ tứ sắc tiên thiên hồn quang liền biến mất rồi một cái không còn. Một mống, đầu phảng phất co giật, óc tử phảng phất sôi trào bình thường đau nhức truyền đến. Diệp Chân quát to một tiếng, liền như vậy hôn mê đi. Bất quá, tại hôn mê một cái kia, Diệp Chân thông qua vẫn canh giữ ở giữa bầu trời tiểu miêu hai mắt, nhưng nhìn thấy một màn kỳ cảnh. Tại hắn tiềm tu trúc hải linh viện chu vi ngàn mét bên trong, ngồi xếp bằng hơn vạn tên nhật nguyệt thần giáo võ giả. Mỗi một tên võ giả trên lòng bàn tay đều nhảy lên linh diễm, chính đang một viên lại một viên thiêu trung phẩm linh tinh. Bọn họ đang làm gì mà? Đây là Diệp Chân trong đầu bay lên cuối cùng một ý nghĩ. Cha, Diệp Chân hắn không có sao chứ? Tại sao hôn mê 5 ngày còn không tỉnh lại? Trúc Hải Linh Viện bên trong tĩnh thất, Phong Khinh Nguyệt một mặt thê dung chăm sóc Diệp Chân. Giản Thiên Hùng, Niên Ti Cảnh, Trần Xí, La Thù mấy người nhưng mỗi người một mặt sầu khổ. Diệp Chân tu luyện 4 ngày 4 đêm hôn mê sau khi liền vẫn hôn mê đến hiện tại, gấp đến độ Giản Thiên Hùng mấy người là xoay quanh, các loại phương pháp đều là từng thử, chính là bất tỉnh. Không nói Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt quan hệ, chính là hiện tại Minh Đường chưa chết, như lúc Diệp Chân hôn mê bất tỉnh, đôi kia vừa chỉnh đốn lên Nhật Nguyệt thần giáo, chính là một sự đả kích nặng nề. Hừm, tiểu tử này dĩ nhiên hôn mê. Sao vậy sự việc? Một tiếng nói già nua cực kỳ đột ngột từ bên trong tĩnh thất vang lên, hãi đến mọi người sắc mặt biến đổi. Trong tĩnh thất chột dạ không một cơn chấn động, Kiều lão thân hình đột nhiên xuất hiện. Kiều lão, mọi người một trận hoảng sợ, rồi lại đầy cõi lòng hy vọng nhìn về phía cái này thần bí Kiều lão. Phong Khinh Nguyệt càng là thẳng tắp đi tới Kiều lão trước mặt quỳ xuống, kính xin Kiều lão ra tay cứu Diệp Chân một lần. Kiều lão tay giương lên, Phong Khinh Nguyệt lăng là không quỳ xuống, nhưng Phong Khinh Nguyệt vẫn như cũ cố ý muốn quỳ xuống. Kiều lão đột nhiên than nhẹ một tiếng, ai, nha đầu, đều như thế lớn hơn, vẫn là cái kia tính bướng bỉnh, một điểm không thay đổi a. Hả, này âm thanh thở dài để Giản Thiên Hùng nhìn về phía Kiều lão biểu hiện có chút sốt sắng. Phong Khinh Nguyệt nhìn về phía Kiều lão biểu hiện nhưng mang tới mấy phần kinh hỉ. Ngươi là, ta là ngươi Bạch gia lão gia a. Tay hướng về trên mặt một vệt, trên mặt ánh sáng tản đi. Kiều lão đã biến thành cái kia hạc mặt trẻ con Bạch Tự Tại. Chỉ là lúc này nhìn quanh sinh uy, nhưng nhiều hơn mấy phần bế nghễ tư thế. Ngươi, mọi người kinh ngạc thốt lên đồng thời. Bạch Tự Tại làm ra một cái đình chỉ thủ thế, liền điều tra nổi lên Diệp Chân tình huống. Thần hồn sức mạnh thúc dục quá mãnh liệt, dẫn đến thần hồn sức mạnh khô cạn, thậm chí ảnh hưởng đến tiên thiên thần hồn. Có khôi phục thần hồn sức mạnh vững chắc, thần hồn sức mạnh đan dược, hắn liền có thể khôi phục, hoặc là để hắn lại mê man cái 10 ngày nửa tháng, cũng có thể tự mình khôi phục. Bạch Tự Tại âm thanh vang lên lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.